Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757, chương 756, muộn như vậy đi cái nào? Điện thoại thông sao? Sagiri muội muội, tại một fan chờ đợi về sau, Eriri đột nhiên phát hiện trong điện thoại di động không còn truyền ra âm thanh bận. Ngược lại biến thành có chút yên tĩnh, sau theo bản năng đưa điện thoại di động lấy ra nhìn một chút. Có phải hay không quá thời gian? Kết quả phát hiện là điện thoại được kết nối, tình huống sau liền ngay cả bận bịu ở trong điện thoại. Ân cần thăm hỏi Sagiri. Sagiri muội muội, ngươi tại sao? Một đạo phi thường nhu hòa thanh âm trong điện thoại vang lên. Cái này khiến Eriri hơi thở dài một hơi. Tiếp lấy Eriri liền hướng Sagiri hỏi thăm vừa rồi những hình kia sự tình. Đúng rồi, trước ngươi hỏi ta ảnh chụp sự tình. Có vấn đề gì sao? Hanyu hẳn là sẽ nói với ngươi những hình kia là ta đập đến đi. Ta biết. Nghe được Eriri lời nói về sau, Sagiri đợi sau khi mới nhỏ giọng hướng Eriri hồi phục một tiếng. Nhưng mà tinh thần cao độ tập trung Eriri phi thường nhạy cảm phát hiện Sagiri từ trong điện thoại truyền tới thanh âm tựa hồ có chút phát run. Không khỏi trong lòng cảm giác càng thêm bất an. Cái kia, ngươi không sao chứ? Ta không sao tương đương. Lần này, Eriri đã có thể 100% xác nhận Sagiri nói chuyện thanh âm đang run rẩy. Không phải mình nghe lầm, cũng không phải thiết bị gì nguyên nhân. Mà lại Eriri thậm chí còn cảm giác vừa rồi Sagiri lúc nói chuyện tựa hồ còn mang theo điểm giọng nghẹn ngào. Cái này khiến Eriri càng thêm hiếu kỳ Sagiri bên kia đã xảy ra chuyện gì. Đồng thời cũng đối ngủ thành lợn chết đồng dạng Hanyu càng thêm bất mãn đi lên. Sagiri muội muội, ngươi thế nào? Có phải hay không Hanyu khi dễ ngươi? Ngươi nói cho ta giúp ngươi giáo huấn một chút nàng. Đừng khóc thật sao? Do dự sau khi, Eriri cũng nghĩ không ra cái gì an ủi Sagiri lời nói đến. Dù sao cái gì cũng không biết tình huống dưới. Thân là kẻ cầm đầu, Eriri cũng không có gì tốt chủ ý. Cho nên cuối cùng, Eriri vẫn là quyết định cùng Sagiri có chuyện nói thẳng. Trực tiếp đem trong lòng mình nghi vấn đối với Sagiri hỏi lên. Nhưng mà không biết là bởi vì Eriri nâng lên Hanyu nguyên nhân. Vẫn là Eriri khám phá Sagiri an ủi nàng đừng khóc nguyên nhân. Sagiri nước mắt trong lúc nhất thời tựa như là mở ra đập nước. Bị buông ra chặn đường hồng thủy. Không tự chủ được từ trong mắt mãnh liệt mà ra. Chiếu xuống quần áo cùng trên mặt đất. Mà Sagiri trong lòng tâm tình bị đè nén. Cũng nương theo lấy nước mắt. Bắt đầu phát tiết ra ngoài. Nhưng mà chung quy là cân nhắc đến bây giờ là đêm khuya thời gian. Hanyu ngay tại sát vách nghỉ ngơi nguyên nhân. Sagiri cũng không có buông ra chính mình khóc lớn tiếng khóc. Ngược lại là nhỏ giọng khóc nức nở. Bất quá Sagiri nhỏ giọng khóc nức nở rơi vào Eriri trong lỗ tai. Liền để Eriri cảm thấy có chút bực bội. Căm tức cảm xúc từng đợt tại trong lòng của nàng thiêu đốt. Đối với Sagiri, Eriri trong lòng kỳ thật đối nàng là có loại thương yêu cảm xúc ở. Dù sao bản thân cả hai lúc trước chính là trên internet hảo hữu, lẫn nhau là cùng chung chí hướng người. Chờ thấy được Sagiri chân nhân về sau, Eriri cũng tự nhiên mà vậy liền bị cái này giống như đáng yêu con thỏ nhỏ mảnh mai nữ hài hấp dẫn. Thích đối phương, mà lại từ Sagiri trên thân, Eriri cũng nhìn thấy không ít cái bóng của mình. Cho nên từ một loại nào đó trình độ đi lên rằng, Eriri coi Sagiri là thành một cái khác chính mình, một cái lý tưởng mình bên trong có thể làm cho mình hảo hảo bảo vệ muội muội. Sau đó hiện tại Sagiri tại không biết chuyện gì xảy ra tình huống dưới vậy mà khóc. Eriri trước tiên liền đem làm khóc Sagiri oan ức cho vung ra Hanyu trên thân. Thậm chí Eriri cảm thấy nếu như mình là Hanyu, nhất định sẽ làm cho Sagiri trôi qua so hiện tại muốn khoái lạc được nhiều. Mà lại tuyệt đối sẽ không để Sagiri thút thít. Cho nên bực bội không thôi Eriri đang nghe Sagiri khóc nức nở nghe một hồi về sau, lên cơn giận giữ nàng liền mất kiên trì. chỉ là bắt đầu hướng Sagiri hỏi thăm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Có phải hay không Han Yu làm sự tình gì để nàng khó qua? Đáng tiếc đối mặt Eriri truy vấn, Sagiri chỉ là lắc đầu. Tại điện thoại phát ra một chút phủ nhận nỉ non thanh âm. Nhưng là chính là không chịu nói cho Eriri tại sao mình lại biến thành hiện tại cái dạng này. Thế là mất kiên trì Eriri trong lúc nhất thời cũng không có tiếp tục ngủ suy nghĩ. Trực tiếp cầm điện thoại đối với một đầu khác Sagiri hô. Ta đã biết, nếu nói như vậy, dù sao ở đến cũng không xa. Ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Nhìn xem Han Yu tên hỗn đản kia đến cùng là muốn làm gì. Ngươi chờ một chút ta. Sau khi nói xong, không đợi Sagiri kịp phản ứng nói chút gì, Eriri liền trực tiếp cúp điện thoại, vô cùng lo lắng từ trên giường đứng lên, đem trên người áo ngủ đổi đi về sau, liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi ra. Nhưng mà Eriri mới vừa từ trong phòng đi tới, liền bị một bên khác Sawamura Sayuri phát hiện. Eriri, đã trễ thế như vậy, ngươi đây là muốn làm gì? Nhìn thấy Eriri người mặc y phục hàng ngày, tựa hồ muốn đi ra ngoài dáng vẻ, Sawamura Sayuri nhịn không được lên tiếng hỏi. Ta đi ra ngoài một chuyến, đi nhà bạn có chút việc, muộn không nhất định trở về. Eriri hiện tại đầy trong đầu đều là Sagiri sự tình, cho nên đối với Sawamura Sayuri nghi vấn, Eriri rất không có kiên nhẫn thuận miệng qua loa một câu về sau. Liền quay đầu đi xuống lầu dưới. Ai, chờ một chút, muộn như vậy ra ngoài. Người một cái nữ hài tử quá nguy hiểm. Nghe được Eriri lời nói về sau, Sawamura Sayuri ngược lại càng thêm lo lắng. Vội vàng hướng Eriri hô một tiếng sau liền đuổi theo. Muốn đem đối phương cản lại. Không cần lo lắng, rất gần, ngay tại nhà chúng ta phụ cận. Đi vài phút đường đã đến. Đối với Sawamura Sayuri phản đối, Eriri đầu cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng không quay đầu lại thuận miệng đáp lại một tiếng sau liền đẩy ra biệt thự cửa lớn. Hở, rất gần, đi vài phút đã đến. Nghe được Eriri lời nói về sau, Sawamura Sayuri lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì tại trong trí nhớ của nàng, Eriri nhận biết những bằng hữu kia bên trong. Một cái duy nhất phù hợp điều kiện, ở đến tương đối gần chính là Han Yu. Cho nên nghe được Eriri lời nói về sau, Sawamura Sayuri không có bao lâu liền kịp phản ứng. Theo bản năng nhất định Eriri là muốn đi Han Yu nhà. Nghĩ đến nơi này, Sawamura Sayuri cũng hơi yên tâm một điểm. Bất quá liền xem như Han Yu nhà tương đối gần. Muộn như vậy tình huống dưới, Sawamura Sayuri vẫn là cảm thấy có chút lo lắng. Thế là nhìn xem Eriri đã đến cửa viện, Sawamura Sayuri liền ngay cả bận bịu kêu gọi quản gia, dặn dò đối phương đuổi theo Eriri. Nhưng là Sawamura Sayuri chính mình cũng không biết chính mình là thế nào nghĩ. Sau đó lại dặn dò quản gia đi theo Eriri thời điểm không nên bị Eriri phát hiện. Tiếp lấy Sawamura Sayuri liền ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Chờ lấy quản gia hồi phục. Chờ qua một hồi lâu về sau, trong phòng khách điện thoại vang lên. Sawamura Sayuri cầm điện thoại lên về sau, quản gia thanh âm liền từ bên trong truyền ra. Phu nhân, tiểu thư đến Han Yu thiếu gia nhà. Ta đã biết. Sawamura Sayuri đáp lại quản gia một tiếng về sau, vừa vặn nhìn thấy điện thoại di động của mình nhận được Eriri tin nhắn. Nguyên lai đến Han Yu nhà về sau Eriri cũng nhớ tới đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài sẽ để cho người nhà lo lắng, liền trực tiếp phát tin tức biểu thị chính mình muộn ngủ ở bằng hữu cái này không trở về. Sawamura Sayuri nhìn mấy lần tin nhắn sau liền hồi phục một cái mình biết rồi. Tiếp lấy nghĩ nghĩ sau liền ở trong điện thoại để quản gia trở về. Để điện thoại xuống về sau, Sawamura Sayuri bắt đầu không ngừng nghĩ đến Eriri đêm hôm khuya khoắt đi Han Yu nhà muốn làm gì. Mặc dù Han Yu-kun cũng thật không tệ, nhưng là hiện tại liền đêm hôm khuya khoắt tự mình đi nhân ra trong nhà. Chính mình đưa tới cửa có thể hay không quá nhanh, mà lại loại sự tình này đối với các nàng tới nói có phải là quá sớm hay không a? Ai nha, ta nữ nhi này thật là làm cho ta không bớt lo a. Trong lúc nhất thời, Sawamura Sayuri cũng bắt đầu lo được lo mất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.